sau đó mới ý thức được cô đã tỉnh táo lại, đáy lòng đang suy nghĩ là ai đang hôn cô. Thân thể Tô Chi Niệm cứng đờ, dựa theo siêu năng lực của mình, biết cô muốn mở to mắt nhìn anh, đáy lòng của anh nhất thời trở nên hơi kích động. Trong khoảnh khắc mí mắt cô sắp mở ra, theo bản năng thúc đẩy khống chế ý niệm của cô để cho cô nhắm mắt lần nữa. Anh nhanh chóng tách rời đứng dậy từ trên người cô, nhìn cô nằm trên bãi cỏ một chút, không dừng lại chút nào, liền xoay người, sải bước rời đi. Anh nhịp chân rất vội vàng, giống như đang sợ ý thức cô đột nhiên trở về, phát hiện ra anh. Tống Thanh Xuân mở to hai mắt, lại thấy là bầu trời đêm đen nhánh, mi tâm Tống Thanh Xuân nhíu lại, ngồi dậy ở trên bãi cỏ. Trong cơ thể vẫn còn lưu lại một ít hồ nước, khiến cho cô ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó phun nước ra, mới nhìn quanh bốn phía. Phát hiện chỗ của mình là trên một bãi cỏ lớn, không có một bóng người. Không đúng, vừa rồi rõ ràng có người vừa dựa vào trên người cô, đang hôn môi với cô, sau cô vừa mở to mắt, đã không thấy người đâu. Chẳng lẽ đó là một giấc mộng của cô? Tống Thanh Xuân bất giác giơ tay lên, sờ sờ làn môi của mình. Sau lúc đụng đến môi trái bên dưới, cảm giác được có một chút đau đớn rất nhỏ. Cô nhớ được, khi cô và người kia hôn mãnh liệt, chính là nơi này bị anh ta cắn có chút đau. Cho nên nụ hôn vừa rồi không phải cô nằm mơ, là thật sự. Nhưng sao chỉ trong nháy mắt đó, anh liền biến mất không còn tăm hơi? Hoặc có thể nói, trong lúc cô hôn mê. Tống Thanh Xuân lần nữa nhìn xung quanh, còn mở miệng gọi mấy câu. Có ai không? Xin hỏi là anh cứu tôi sao? Từ đầu đến cuối không có được đáp lại, Tống Thanh Xuân mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quần áo trên người cô đều ấm ướt, gió lạnh trên mặt hồ thổi tới, đông lạnh đến mức cô nhịn không được, nhảy mũi nhiều lần. Nhưng cô lại giống như là không cảm giác được lạnh lẽo, nhìn chằm chằm mặt nước, trở nên ngơ ngẩn đi. Linh cảm của cô quả nhiên xính giác. Quãng thời gian này cô gặp được những lần tìm được đường sống từ trong chỗ chết kia, hoàn toàn không phải là cô có vận khí tốt, mà thật có người yên lặng bảo vệ cô ở sau lưng. Mà người bảo vệ cô đó chính là người hôm nay đã hôn cô đến say. Nếu không có sự tồn tại của anh, sợ là cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Hóa ra cô lại không biết có người như vậy yên lặng không một tiếng động bảo vệ phía sau cô. Cho dù cô không biết tướng mạo của anh, không nghe được thấy tiếng nói của anh, thậm chí cô vừa mới trải qua một lần sinh tử và nguy hiểm, nhưng cô lại không có sợ hãi, không có kích động, thậm chí đến cả nước mắt cũng không có. Trong đáy lòng cô có rất nhiều kiên định và yên ổn không nói lên lời. Nơi này chỉ có một mình cô, nơi trên thuyền không xa vẫn tràn ngập cười nói vui vẻ, nhưng cô lại không cảm thấy mình cô đơn và đáng thương chút nào. Cô giơ tay lên, vuốt ve làn môi của mình, khóe môi không nhịn được dương lên. Thuyền dần dần tới gần bên bờ hồ, Tống Thanh Xuân đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện được chút nào. Thuyền dừng lại ổn, cửa khoang thuyền mở ra, Thần Sĩ Nam vò từ bên trong ra đầu tiên, tốc độ cực nhanh chạy tới trước mặt Tống Thanh Xuân, ngồi cạnh cô, vô cùng nóng nảy gọi một câu. Tống Tống! Tống Thanh Xuân mờ mịt lấy lại tinh thần, cô còn chưa chào hỏi với Thần Sĩ Nam. Thần Sĩ Nam đã chặn ngang ôm lấy cô, sải bước quay lại trên thuyền. Xảy ra chuyện gì? Sao em đèo lại rơi xuống nước? Tống tiểu thư cô vẫn ổn chứ? Tần Dĩ Nam không có đáp lại đám người nồm mồm năm miệng 10, chỉ ôm Tống Thanh Xuân nhanh chóng đi lên tầng 2 của con thuyền, vừa đi vừa nói với mấy người bạn có quan hệ không tệ. Trương Tử, cô gọi điện thoại, gọi bác sĩ tới đây. Tuy rằng hiện tại tình hình của Tống Tống vẫn như không giống như tốt, nhưng mà tôi vẫn có chút không yên tâm. Lâm Các, phiền các cậu đi dặn dò xuống phòng bếp nấu chút canh gừng xua lạnh cho Tống Tống. À, còn có Tôn Nữ, quần áo này của Tống Tống không thể mặc nữa. Cậu đi tiệm gần đó, mua giúp cô ấy vài bộ quần áo mới, size S nha. Tần Sĩ Nam vừa nói, vừa đẩy cửa một phòng khách ở tầng 2 con thuyền ra, sau đó thuận thế chỉ chăm chú vào trong phòng tắm, nói với hội trưởng hội học sinh cao trung. Hội trưởng, cậu giúp giả rút nước nóng, toàn thân Tống Tống lạnh muốn chết, ngâm tắm nước nóng sẽ khá hơn một chút. Tần Sĩ Nam phân phó xong, hoàn toàn không để ý quần áo trên người Tống Thanh Xuân, đã ẩm ướt đệm chăn, trực tiếp lấy chăn mềm, che phủ lên cô thật chặt chẽ, sau đó đứng dậy. Tìm điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ ở máy điều hòa giữ cao hơn một chút. Nước nóng rất nhanh liền xả xong, Tần Dĩ Nam ôm Tống Thanh Xuân vào trong phòng tắm. Vào trước khi Tần Dĩ Nam rời đi, Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua người tụ lại ở trong phòng, thấp giọng mở miệng nói một câu với Tần Dĩ Nam. Anh Dĩ Nam, em không có chuyện gì, em bảo người tiếp tục xuống tàu dưới chơi đi, không cần ở chỗ này đâu. Tần Dĩ Nam khẽ gật đầu, không quên dặn dò cô thêm một câu. Có chuyện gì thì gọi anh có trường ở trong phòng. Sau đó thì Tống Thanh Xuân gật đầu, mới rời khỏi phòng tắm, thuận thế đóng cửa lại. Tống Thanh Xuân ngâm nước nóng lại một chút, thân thể đã hoàn toàn ấm áp, trạng thái tinh thần cũng khá hơn một chút. Cô đi ra từ trong phòng tắm, người trong phòng đã rời đi hết, cửa đóng, bên trong rất an tĩnh, chỉ có một mình Tần Dĩ Nam ngồi trên ghế sofa. Tần Dĩ Nam nghe được tiếng mở cửa, lập tức đứng lên, quan tâm hỏi. Tôi chút nào chưa? Ừ, Tống Thanh Xuân gãi gật đầu. Ngồi tới đây, sấy khô tóc,